không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 280. Tốt lăn mình một cái, thứ năm càng cộng nửa càng, 3000 cộng chữ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cái này lúc, cảm nhận được mặt đất đang không ngừng rung động, Lâm Vô Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đường Linh cũng một gối ngồi chồm hổm xuống, ngọc thủ xoa một cái đại địa, cảm thụ một phen về sau, nhìn về phía mọi người nói ra, tựa hồ là có vậy gì ở hướng chúng ta tới gần. Hơn nữa, xem cái này chấn động cao thấp, tựa hồ tới số lượng không thiếu. Nghe đến đó, tất cả mọi người nhìn về phía Mỹ Cam, bởi vì mới vừa Mỹ Cam nói đến điểm dị thú về sau. Liền thật tới dị thú. Không được, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Đây là vừa khớp mà thôi. Tin tưởng ta, Mỹ Cam chứng kiến tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Khuôn mặt sắc hoảng loạn lên, vội vàng hướng mọi người giải thích. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng vẫn muốn thực hiện đồ đạc? Chính là không linh nghiệm. Mà thuận miệng nói chuyện xui xẻo tình, rồi lại linh nghiệm, còn là nói, lão thiên gia đang cùng nàng làm trái lại. Đừng sững sờ, nhanh lên một chút tìm một chỗ trốn đi, bí mật quan sát một lớp trước. Lãnh Vô Song đem tâm tình Hạ Mỹ Cam ôm đứng lên. Theo sau hướng mọi người nói, may mắn Ngạ Lang thung lũng địa thế hiểm trở, có không thiếu đại hình khối đá, rất nhanh. Bốn người liền trốn được phụ cận một khối dáng dấp tương đối cao lớn. Thư giãn nằm tảng đá trên nằm. Chỉ chốc lát, mọi người rốt cục xem tinh tường. Hướng bọn họ chạy tới là cái gì? Không có ngoài ý muốn. Tới toàn bộ đều là dị thú. Hơn nữa, còn là rõ ràng nhất sắc kim đan kỳ dị thú. Đồng thời, tới không phải 2-3 con. Mà là hơn 20 con kim đan kỳ dị thú. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong lúc bất chợt hội xuất hiện nhiều như vậy dị thú? Các ngươi mau nhìn bên kia. Cái này lúc, lành mắt Đường Linh đột nhiên chứng kiến ở bầy dị thú trước mặt. Đang ở đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng là khuôn mặt sắc rồi lại mang theo một tia hưởng thụ cùng một tia xoắn suýt lý không minh. Đây không phải là phía trước cái kia điều đùa giỡn sư muội ngươi lưu manh sao? Lâm Vô Bạch thấy thế, chỉ vào Lý Không Minh hướng mọi người im lặng đạo. Cái gì? Lại là tên lưu manh này? Dựa vào, lưu manh này tại sao vậy? Dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy dị thú. Có lầm hay không? Sớm biết trước đây sư phụ thì không nên ngăn cản ta. Hẳn là để cho ta đưa hắn đánh nửa người không được toại nguyện. Như vậy hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Cho chúng ta trêu chọc nhiều như vậy dị thú. Mỹ Cam thấy thế, vẻ mặt phiền muộn hướng mọi người nói. Không đúng, các ngươi quên, sư phó của các ngươi phía trước đã nói sao? Cái này lúc, Lãnh Vô Song tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía mọi người nói. Bị Lãnh Vô Song một nhắc nhở như vậy, mọi người đột nhiên nghĩ tới, phía trước Lâm Bắc tựa hồ nói qua, như lại một lần nữa gặp phải Lý Không Minh lời nói. Nhất định sẽ đưa hắn chộp tới hấp dẫn dị thú, mà bây giờ, Lý Không Minh đang bị dị thú đuổi theo, không phải chính ứng với Lâm Bắc phía trước câu nói kia này. Nói như vậy, đây hết thảy đều là sư phụ giở trò, sư phụ cố ý cho chúng ta tăng khó khăn. Chắc là... Bất quá, những thứ này dị thú tựa hồ chỉ có kim đan kỳ tu vi. Bất quá, coi như là kim đan kỳ, như này đại quy mô số lượng dị thú, coi như là nguyên thần kỳ cũng cảm thấy vướng tay chân. Nếu như không có điểm trắc trở, còn gọi cái gì lịch lãm, Lãnh Vô Song nhưng thật ra không sao cả. Dù sao, nàng thích làm nhất, chính là khiêu chiến trắc trở. Chỉ là bởi vì Lâm Bắc nguyên nhân, mình mới sẽ có thu liễm. Nhưng hôm nay, đối mặt cái này mấy chục kim đan kỳ dị thú, có thể nói là chiến ý đầy đủ. Nhưng là, chỉ bằng chúng ta chút người này, ngoại trừ tiểu sư muội có thể lấy nhất trùng lực lực địch mấy chục kim đan dị thú. Liền dựa vào ba người chúng ta dường như không được đi. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch đột nhiên đề tỉnh đạo. Phía trước Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam, Đường Linh, đối với trên 6 con kim đan kỳ tuyết lang thời điểm. Ngược lại còn có thể chiến thắng, chẳng qua cơ bản lên, ngoại trừ Đường Linh, đều kích phát tự thân tiềm năng. Nhưng hôm nay, bọn họ đối mặt nhưng là đầy đủ hơn 20 con kim đan kỳ dị thú. Trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được, hơi không cẩn thận, sợ rằng phải rơi vào một cái phơi thây giã ngoại danh xưng đương nhiên. Lâm Bắc liền đang âm thầm quan sát, nếu thật là đối mặt tử vong uy hiếp, 100% cái kia chủng, Lâm Bắc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sư phó của các ngươi có ý định cho chúng ta tăng độ khó. Mục đích đúng là vì để chúng ta hảo hảo lịch lãm một phen. Bất quá là 20 con kim đan kỳ dị thú mà thôi. Một hồi Mỹ Cam, người đi cứu cái kia lưu manh. Ta và Vô Bạch hai người cùng nhau. Trước mau sớm đối phó xuất hiện ở trước mặt chúng ta kim đan dị thú. Chờ ngươi đem cái kia lưu manh cứu trở về sau. Trở lại hỗ trợ, Đường Linh, ngươi áp trận. Nếu như chúng ta thật gặp phải nguy hiểm, thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Rất nhanh, Lãnh Vô Song liền phân mỗi người nhiệm vụ, bắt đầu đối với Lý Không Minh tiến hành nghĩ cách cứu viện công tác. Dù sao, Lý Không Minh mặc dù có điều đùa giỡn Đường Linh không đúng trước, nhưng là bị Mỹ Cam đi một trận về sau, coi như là huề nhau. Cái này Hạ Lâm Bắc đem Lý Không Minh cho rằng hấp dẫn dị thú mồi. Đưa cho hắn nhóm tăng lịch lãm độ khó. Về tình về lý, cũng cần đi nghĩ cách cứu viện Lý Không Minh. Này lúc, đang ở đoạt mệnh chạy như điên Lý Không Minh. Tuy là cảm thấy sau lưng có vài chục kim đan dị thú ở sau đuổi kịp. Nhưng là nội tâm chẳng biết tại sao. Cảm thấy thập phần sung sướng. Nhưng là... Tùy theo thời gian không ngừng trôi qua, Lý Không Minh thể lực đang từ từ giảm xuống. Muốn không bao lâu, Lý Không Minh sẽ gặp bởi vì thể lực khô kiệt, bị cái này mấy chục dị thú đuổi kịp lên, nhưng sau bị thôn phệ rơi. Dù sao, nhân loại thân thể, như thế nào đi nữa lợi hại, cũng xa xa không pháp so được với trên đồng đẳng cấp dị thú. Thời khắc này Lý Không Minh, mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy, cũng là bởi vì nguy cơ sinh tử, đưa tới hắn tiềm lực bạo nổ phát. Còn nói, vì sao Lý Không Minh có thể hấp dẫn đến mấy chục kim đan dị thú đến đây đuổi giết hắn? Tự nhiên là bởi vì Lâm Bắc ở Lý Không Minh thân thể lên, lưu lại một chủng theo ngạ lang ngôi sao, chợ đêm bên trong, mượn, tới dẫn thú phấn. Cái này chủng dẫn thú phấn dáng vẻ vì bột phấn hình. Nếu như không chú ý, căn bản cũng sẽ không phát hiện thân trên có gì không ổn địa phương. Đồng thời, loại trình độ này dẫn thú phấn chỉ có thể hất dẫn kim đan kỳ dị thú. Còn nói nguyên thần kỳ, nếu như Lý Không Minh vận khí không tốt, có thể cũng sẽ trêu chọc đến. Bất quá, Lý Không Minh sau lưng nhưng là mang nước cờ 10 kim đan dị thú, coi như là nguyên thần kỳ dị thú, nhìn thấy cái tràng diện này cũng muốn nhượng bộ lui binh. Dù sao những thứ này bị dẫn thú phấn hấp dẫn dị thú sớm bị dẫn thú phấn cho mê hoặc, coi như trước mặt đứng là đại đế cấp cường giả, hắn cũng giống vậy hội xông lại. Nhưng sau công kích ngươi, đồng thời dẫn thú phấn loại vật này ở ngạ lang ngôi sao bên trên nhưng là thuộc về công nghiệp quân sự phẩm giá. Bộ mặt thành phố trên là cấm tiêu thụ. Dù sao, một cái xử lý không tốt, thậm chí sẽ đưa tới dị thú đến đây đột phá đệ nhất đạo phòng tuyến. Trời ạ, cái kia đại nhân không phải nói này. Cái phương hướng này có người hội cứu ta. Nhưng là, người đến tột cùng ở đâu trong a? Vì sao ta nhìn không thấy? Dù cho Lý Không Minh như thế nào đi nữa bạo nổ phát tự thân tiềm lực. Nhưng là, hắn thể lực như trước không có bao nhiêu biến hóa. Lúc này, hắn là thật muốn cảm thấy thể lực của mình sắp tiêu hao hầu như không còn. Nếu như còn không người tới cứu hắn nói, chỉ sợ cũng thật muốn chết tại đây mấy chục dị thú trong miệng. Bị nuốt vào trong bụng mặt, đồng thời, hắn cũng bắt đầu hối hận. Không được, là sớm liền hối hận. Sớm biết, hắn thì không nên đi trêu chọc Đường Linh. Cái này hạ tốt, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Không chỉ mình không có cua được muội tử, còn bị làm thành mồi, ném tới hấp dẫn dị thú. Ở nơi này lúc, Lý Không Minh đột nhiên chứng kiến không xa chỗ. Một cái kim sắc lông tơ, lưng mọc hai đôi cánh chim ứng long, theo tảng đá bên trên bay lên trời, chính hướng hắn tới rồi. Ngoạn tàu, trước có ác long, sau có ngạ lang, có muốn hay không xui xẻo như vậy? Chứng kiến càng lúc càng gần cự long, Lý Không Minh có thể rõ ràng cảm nhận được, này chính hướng hắn, tập kích tới long. Đối với hắn tựa hồ mang theo vẻ bất mãn ý. Mặc kệ, chết thì chết đi, đã không đường có thể trốn. Lý Không Minh đơn giản tuyển trạch hướng này dài cánh chim long phương hướng chạy đi. Chỉ cần hắn vận khí tốt, ở nơi này con rồng sắp bắt hắn lại thời điểm lập tức cúi đầu. Vạch qua, có thể liền có thể tránh thoát long bắt đánh. Đồng thời trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Ngạ lang ngôi sao bên trên lúc nào có sự tồn tại của rồng? Long cái này chủng thần thú, không phải hẳn là tồn tại ở nhất cấp tinh cầu bên trên sao? Hơn nữa, mặc dù là long, thực lực thấp nhất không phải cũng có thể sở hữu đại thánh cấp thực lực sao? Nếu như là như vậy, vì sao trước mắt con rồng này thực lực cũng chỉ có kim đan kỳ? Lẽ nào hắn gặp phải một cái giả long bất quá? Trước mắt con rồng này chỉ có kim đan kỳ thực lực coi như tốt. Nếu thật là đại thánh cấp đi lên long, đối với hắn như này vốn có ác ý, chỉ một cái nhãn thần đem hắn cho chừng chết. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Cuối cùng, ở long chảo sắp cùng Lý Không Minh tiếp xúc thời điểm, Lý Không Minh trực tiếp lăn mình một cái, thành công tránh thoát long chảo bắt đánh, theo sau hướng phía trước đoạt mệnh chạy như điên. Còn nói đến kim đan kỳ, vì sao không được phi? Đây là bởi vì phi hành cần tiêu hao thể lực, hơn nữa tiêu hao tỷ lệ là chạy bộ gấp 2, đồng thời tốc độ phi hành so với tại trên đất chạy tốc độ muốn chậm một chút, cho nên Lý Không Minh mới sẽ chọn chạy nhanh. Bằng không hắn sớm tuyển trạch phi hành. Mẹ kiếp, tên hỗn đản này, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Trốn cách đó không xa cao thạch lên, Lãnh Vô Song nhìn thấy Lý Không Minh dĩ nhiên một cái hoàn mỹ lăn lộn, tránh thoát Mỹ Cam cứu viện, vẻ mặt mộng bức nói đạo: "Sư mẫu, hiện tại làm sao bây giờ?" Cái này lúc, Lâm Vô Bạch cũng là không nói, hảo đoan đoan muốn cứu người, nhưng là cái này người lại tìm đường chết né tránh viện thủ, làm cho Mỹ Cam tiếp tục cứu hắn. Chúng ta xuất thủ, thần tốc giải quyết cái này 20 mấy con kim đan dị thú. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần phối hợp tốt, giống nhau có thể mang cái này mấy chục kim đan kỳ dị thú cho lưu xuống. Dù sao, những thứ này bị dẫn thú phấn hấp dẫn tới được kim đan dị thú, thực lực cũng chỉ có kim đan sơ kỳ thôi, ngẫu nhiên có chút thực lực đạt được kim đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, nhưng mà, ở Lãnh Vô Song tiên thiên kỳ thực lực thời điểm, là có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan kỳ dị thú. Tuy là ban đầu là mượn trong tay binh khí tiện nghi duyên cớ vì thế, bất quá, tự thân vũ khí trang bị cũng là thực lực một bộ phận. Có thể ở tiên thiên kỳ liền khiêu chiến vượt cấp kim đan kỳ. Huống chi bây giờ Lãnh Vô Song đã thành tựu kim đan kỳ, một thân lực lượng không chỗ có thể dùng, vừa lúc cần phát tiết một phen, không phải sao? chỉ thấy Lãnh Vô Song trong tay chạm lam kiếm theo Lãnh Vô Song đan điền bên trong bay ra. Trải qua đan điền, kim đan mấy ngày ôn dưỡng, lúc này chạm lam kiếm uy lực so với quá khứ còn lợi hại hơn mấy lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.